cũng không nên cưỡng cầu, thuận tự nhiên đi. Mị Ly rất rộng rãi. Đúng rồi, trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình gì, nói cho ta nghe một chút. Tổ An cùng nàng trò chuyện giết thì giờ, không biết vì sao, có nàng ở bên người, luôn cảm thấy có một loại cảm giác yên ổn. Tuy Mị Ly không thừa nhận, nhưng cũng có cảm giác tương tự, từ trình độ nào đó mà nói, bọn họ đều là kẻ ngoại lai của thế giới này, có một loại cảm giác không hợp và cô đơn với thế giới này, ngược lại từ trên người đối phương, có thể thu được một loại cảm giác ấm áp. Nghe Tổ An kể, Mị Ly nhíu mày, sau cùng không khách khí phê bình. Người quả nhiên chỉ có chơi nữ nhân mới có thiên phú. Tổ An, đại tỷ, ngươi đây là đang khen ta hay mắng ta? Mị Ly nói tiếp, cách làm của ngươi chỉ là ơn huệ nhỏ, tuy quan hệ tốt với một số người, nhưng thời khắc mấu chốt người ta làm sao có thể bởi vì cái này mà giúp ngươi? Chẳng lẽ phải thành lập thành viên của mình? Tổ An đề nghị. Mị Ly lắc đầu. Không được, bây giờ thực lực cá nhân của người không đủ, cưỡng ép thành lập thành viên tổ chức không có ý nghĩa gì. Hơn nữa, ở dưới mí mắt của hoàng đế làm những sự tình này, rất dễ phạm vào kỷ húy. Vậy làm sao bây giờ? Tổ An đau đầu. Trong mắt Mị Ly lấp lóe tinh quang. Có hai chuyện có thể làm. Tinh thần Tổ An chấn động. Hai chuyện gì? Mị Ly đáp. Thứ nhất, dưỡng vọng. Chỉ có danh vọng của ngươi càng cao, càng nhiều người biết ngươi, mới có càng nhiều người nguyện ý đi theo ngươi. Tương lai ngươi muốn thành lập thành viên tổ chức của mình sẽ làm ích công to. Dưỡng vọng. Tổ An rơi vào trầm tư. Làm sao dưỡng vọng? Nói đơn giản là làm sự tình người khác không làm được, càng khó khăn danh vọng của ngươi sẽ càng cao. Mị Ly nói. Tỷ như sự tình danh dự của Thái tử Phi lần này, oanh động toàn bộ kinh thành. Chắc hẳn không ít người ở trong bóng tối nghị luận, nếu người có thể phá án, lại thêm sự tình Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh trước đó, chắc hẳn rất nhiều người sẽ nhận biết người. Tổ An đau đầu, sự tình lần này đến bây giờ còn không có manh mối gì. Không phá được án cũng không quan hệ. Thân sắc của Mị Ly có chút cổ quái. Còn có một phương pháp khác làm cho thiên hạ không ai không biết ngươi. Tổ An vội vàng truy vấn. Ngủ với nữ nhân mà người khác không dám ngủ. Tỷ như nếu ngươi dám công khai nói ngươi ngủ với hoàng hậu, cam đoan tất cả mọi người trên đời sẽ nhận biết ngươi, những thế lực đang phản kháng Đại Chu triều, thậm chí dị tộc ở biên hoang, tất cả đều sẽ phụng ngươi làm thần tượng. Mị Ly hơi vĩnh môi đỏ, hiển nhiên cảm thấy đề nghị này rất có ý tứ. Tổ An, hắn còn không có sống đủ, nếu dám nói như vậy, thật làm cho thiên hạ đều biết, hắn sẽ lập tức bị hoàng đế oanh sát thành cặn bã. Chuyện thứ hai là gì? Tổ An tức giận hỏi. Chuyện thứ hai đương nhiên là tăng lên thực lực, xét đến cùng đây là thế giới cường giả vi tôn. Mị Ly cũng thu hồi nụ cười. Đáng tiếc ngươi không nguyện ý vận dụng thao thiết thôn thiên quyết, vốn đó là phương thức tăng lên nhanh nhất. Đương nhiên, ngươi lo lắng cũng có đạo lý. Nói tới đây đôi mi thanh tú của nàng cau lại, hiển nhiên cũng đang suy tư làm sao giúp hắn tăng lên. Đúng rồi, ta nhớ lúc trước phong ấn tu vi của Mễ lão đầu ở trong cơ thể ngươi, khi đó ngươi không có cách nào hấp thu, sẽ ảnh hưởng căn cơ. Nhưng bây giờ tu vi của ngươi tăng trưởng rất nhanh, chỉ cần ngươi đạt tới bát phẩm đỉnh phong, hắn có thể miễn cưỡng tiêu hóa công lực của hắn mà không ảnh hưởng căn cơ. Bát phẩm đỉnh phong. Tổ An suy nghĩ một chút, bây giờ mình là thất phẩm, trận pháp thứ 8 đã thắp sáng, miễn cưỡng xem như thất phẩm đỉnh phong, cách bát phẩm đỉnh phong còn một đại cảnh giới, tùy đằng sau tăng lên càng ngày càng khó, nhưng ít ra là có hy vọng. Hắn vội vàng hỏi. Đúng rồi. Vừa rồi ngươi nói tụ nguyên đan trợ giúp tu hành giả cao cấp đột phá là chuyện gì xảy ra? Ta một đường tu luyện, giống như nước chảy thành sông, không cần đột phá gì nha. Mị Ly giải thích. Tu hành càng đi về phía sau càng khó, người tu hành cấp thấp không tồn tại vấn đề đột phá, nhưng đến thất phẩm, mỗi đột phá một phẩm đều là đại khảm. Rất nhiều người thổi thiếu thời là thiên tài, thật sớm đột phá đến ngũ phẩm lục phẩm, đáng tiếc đằng sau vô luận bọn họ cố gắng như thế nào. Cũng thủy chung không thể siêu việt thất phẩm đỉnh phong, tiến vào bát phẩm. Bởi vì sau thất phẩm, mỗi một đẳng cấp tăng lên, không còn đơn thuần là tích lũy nguyên khí, còn cần cảm ngộ cá nhân. Ngộ cái gì? Tổ An nghi ngờ hỏi. Ngộ đạo. Thần sắc của Mị Liên nghiêm túc. Từ bát phẩm bắt đầu, có thể cộng minh với thiên địa, mượn nhờ lực lượng thiên địa, cho nên ngươi nhất định phải tìm được phương pháp ở chung với thiên địa. Thất phẩm đến bát phẩm cực kỳ mấu chốt. Còn quan hệ đến thành tựu tương lai của ngươi, ngươi tìm được đạo càng chuẩn xác, càng phù hợp thế giới bản nguyên, tương lai thành tựu lại càng lớn, bằng không tu luyện giống như đi ngược dòng nước, làm nhiều công ích. Hà hà, cái này ta hiểu. Tố An nghĩ thầm hắn không dám nói, đạo của mình khẳng định tìm cực chuẩn, mặc kệ là đường thủy đường bộ hay đường âm. Khụ khụ, mình nhắm mắt cũng có thể tìm đúng chỗ để chui vào. Ngươi thật hiểu. Mị Ly nhíu mày. Cái này không phải nói đùa. Hiểu. Kiếp trước Tổ An xem nhiều truyện như vậy, khái niệm tương tự nhìn qua không biết bao nhiêu, Nho gia gọi lập chí, Phật gia gọi lập chí nguyện. Xét đến cùng là tìm con đường thích hợp mình nhất. Vậy đạo của ngươi là gì? Mị Ly tò mò hỏi, hiện tại đối phương đến gần thất phẩm đỉnh phong, xác thực có thể bắt đầu cân nhắc vấn đề này. Tổ An vô ý thức đáp. Ta nói là hy vọng có một ngày, mặc kệ đạo của ai trong thiên hạ, ta muốn vào thì có thể vào. Mị Ly. Tuy nghe không hiểu, nhưng luôn cảm thấy gia hỏa này đang lái xe. À, lái xe là có ý gì? Trong đầu gia hỏa này thật nhiều danh từ lung ta lung tung. Nàng lắc đầu, xua tan một số suy nghĩ rối bời, tiếp tục nói. Những người tu hành trên đời này, vì trợ giúp mình ngộ đạo, sẽ sử dụng một số đan dược đến ngưng luyện nguyên khí, để nguyên khí hư vô mờ mịt thành dịch thể, thậm chí thể rắn, mượn quá trình huyền diệu kia đến cảm ngộ thế giới bản nguyên. Mỗi người thiên tư không giống, tư duy không giống, cảm ngộ được đồ vật cũng sai lệch rất nhiều. Hai mắt Tổ An tỏa sáng, chẳng lẽ thế giới bản nguyên là thứ hình thành vũ trụ? Ai, người ở thế giới này không biết khoa học, giống như người mù sờ voi, không cách nào cảm ngộ được toàn cảnh tổng thể, cảm ngộ đạo tự nhiên là đủ loại, không thể nói bọn họ cảm ngộ sai, nhưng chỉ là già lông, dù tất cả mọi người hợp lại, chỉ sợ cách thế giới bản nguyên cũng cực xa. Nhưng mà tuy kiếp trước khoa học kỹ thuật phát đạt, nhưng nhận biết vũ trụ cũng kém xa. Mị Ly không biết hắn đã cảm ngộ rất nhiều, tiếp tục nói. Ngươi vừa mới luyện chế tụ nguyên đan, cũng là đang dược phụ trợ ngưng luyện nguyên khí trong cơ thể. Tổ An thất vọng. Khó trách ta ăn vào, cảm giác tu vi không có tăng lên gì. Mị Ly do dự một chút nói. Không chỉ hiện tại, cho dù ngươi đến thất phẩm đỉnh phong, tác dụng của tụ nguyên đan này cũng không lớn. Vì sao? Không phải có thể trợ giúp ta ngưng luyện nguyên khí sao? Tổ An vội vàng hỏi. Mị Ly nói, ngươi luyện là Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh, Hồng Mông Nguyên Thủy Kinh và Thao Thiết Thôn Thiên Quyết, con đường tu luyện vốn không giống người khác, chẳng lẽ ngươi không phát hiện, ngươi tu luyện những thần công này, mỗi lần tăng lên một cấp khó khăn hơn người khác rất nhiều sao? Nghe được cái này, Tổ An lễ nóng doanh trọng. Rốt cục có người lý giải ta, những nhân vật chính kia đều mở hách tăng mạnh, ta luyện thế nào cũng giống như rùa thỏ thi chạy. Người tu hành bình thường là con thỏ, ta là... Mị Ly lạnh nhạt nói. Vậy ngươi không phát hiện đồng cấp, chiến lực của ngươi mạnh hơn người khác rất nhiều sao? Tổ An giật mình, giống như cũng đúng, cho tới nay hắn đều không có nghĩ rõ ràng nguyên nhân bên trong. Mị Ly nói, trong khoảng thời gian này tuy ta ngủ say, nhưng cũng suy tư vấn đề của ngươi, hiện tại đại khái hiểu rõ, ngươi tu hành chậm chạp, mỗi lần thăng cấp cần nguyên khí vượt xa người khác, là bởi vì ngươi từ rất sớm, đã tự động ngưng luyện nguyên khí của ngươi lấy một loại trạng thái ta không thể nào hiểu được tồn tại. Nói cách khác, ngươi sớm làm sư tinh mà thất phẩm đỉnh phong, bát phẩm đỉnh phong, cửu phẩm đỉnh phong. Mới làm, mà ngươi bình thường động một chút lại kẹt ở những cánh cửa này rất nhiều năm, thậm chí cả đời. Tổ An. Mị Ly nói tiếp. Hơn nữa theo ta quan sát, cường độ và chất lượng nguyên khí ngươi ngưng luyện, còn vượt qua tông sư, thậm chí đại tông sư. Tổ An nhướng mày. Rốt cục dễ chịu, còn nữa không, tiếp tục khen ta đi. Mị Ly hừ một tiếng. Ngươi cũng chớ đắc ý. Tuy nguyên khí của ngươi chất vượt qua bọn họ, nhưng lượng và cảnh giới còn kém xa lắm, bọn họ muốn bóp chết ngươi không khó khăn. Tổ An phiền muộn. Đã kích người như thế làm gì? Đồng thời lấy ra còn lại một viên tụ nguyên đan khác. Ai, tận tân khổ khổ luyện lâu như vậy, không nghĩ tới lại không dùng được. Nghĩ đến mình luyện hỏng nhiều tài liệu như vậy, còn có ngay từ đầu ôm hy vọng to lớn, hắn đã cảm thấy nhức cả trứng. Vậy thì chưa chắc, tuy ngươi không dùng được, nhưng có người dùng được. Mị Ly nói. Người nào? Người sao? Tổ An lập tức bỏ đi ý niệm này. Bây giờ Mị Ly là linh hồn thể, hơn nữa xem như thực thể. Lý tu vi của nàng, hẳn cũng vượt qua thời kỳ cần tụ nguyên đan. Nói đến thật có chút hiếu kỳ, nàng rõ ràng là linh hồn thể, vì sao còn có thể mặc y phục? Phải biết bây giờ trên người nàng mặc váy đỏ, là hắn mua, hơn nữa trong Lưu Ly Bảo Châu còn có rất nhiều bộ xinh đẹp như vậy. Con mắt ngươi nhìn chỗ nào đó? Mị Ly tức giận nguyết hắn một cái, chỉ giỏi nhìn ngực và mông, sau đó nói tiếp. Ây, hồ ly tinh kia có lẽ sẽ cần. Tổ An sững sờ, theo ánh mắt nàng nhìn lại, thấy Đát Kỷ ngồi ở bên cạnh dược lô. Nàng vốn có dung mạo khuynh quốc khuynh thành, lúc này tĩnh mịch ngồi ở chỗ đó, càng đẹp không thể tả. Thực không nghĩ tới, đệ nhất yêu cơ lại thanh thuận giống như tiểu bạch hoa. Ngay cả Mỹ Ly cũng cảm thán. Tổ An lấy lại tinh thần. Tụ nguyên đan hữu dụng với nàng. Có thể thử một chút. Mỹ Ly đi tới bên người Đắc Kỷ, đôi mắt phượng tràn ngập hiếu kỳ. Phải biết lúc trước nàng muốn tạm thời mượn dùng thân thể của Đắc Kỷ, kết quả không vào được, cho nên nàng rất hiếu kỳ bây giờ Đắc Kỷ đến cùng là lấy hình thức gì tồn tại. Tổ An nhìn hai nữ tử trước mắt, một cái váy đỏ như lửa, một cái áo trắng tung bay, lẫn nhau chiếu rọi, để người như si như say. Hắn đi tới bên người Đắc Kỷ, cho nàng ăn tụ nguyên đan, nhìn môi đỏ của nàng khẽ nhếch, hắn không nhịn được nuốt nước miếng, tuyệt thế yêu cơ chính là tuyệt thế yêu cơ, dù không khôi phục thần trí, cũng mê người như thế. Cầm thú. Hắn nuốt nước miếng hiển nhiên không giấu giếm được Mỹ Ly, nàng khinh bỉ hừ một tiếng. Tổ An đỏ mặt, đang muốn nói cái gì, bỗng nhiên sững sờ, bởi vì màn hình bàn phím trong đầu hắn xuất hiện một hàng chữ. Kiểm tra được tài liệu thăng cấp kỹ năng nữ vũ thần. Tổ An kinh ngạc, vội vàng cẩn thận đọc, lúc này hắn mới phát hiện, nguyên lai ba kỹ năng của Đắc Kỷ là Thiên Ma Mị Mơ, Mê Hoặc Thiên Hạ, Cửu Vị Yêu Hồ là có thể thăng cấp, mới đầu chỉ là cấp 1, theo đẳng cấp càng cao, uy lực của mỗi kỹ năng sẽ càng lớn. Sao cảm giác giống như trò chơi vậy? Tổ An đầu đen đâu muốn nói, kiếp trước làm trạch nam, tự nhiên là chơi game nhiều, tự nhiên rất quen thuộc. Hắn đại khái nhìn, mỗi kỹ năng đều có 10 cấp, hơn nữa mặc kệ kỹ năng nào, mỗi lần thăng cấp cần đồ vật đều giống nhau, cho nên phải cân nhắc ưu tiên thăng cấp kỹ năng nào. Dù sao hắn không có nhiều tư nguyên như vậy, kinh nghiệm chơi game kiếp trước để hắn hiểu được chia đều bình quân là hành vi ngu ngốc nhất. Hắn nhìn tài liệu cần thiết thăng cấp, trong lúc nhất thời biểu lộ cổ quái. Kỹ năng từ cấp 1 lên cấp 2 cần 3 loại tài liệu, 2 viên tụ nguyên đan, 4 cái vẫy động cùng với 10.000 lượng bạch ngân. Tổ An nhịn không được đậu đen rau muống, cái hệ thống hố cha này, vì sao thăng cấp kỹ năng còn cần bạch ngân? Tuy 10.000 lượng đối với hắn mà nói không nhiều, nhưng có thể khẳng định, theo đẳng cấp càng cao, ngân lượng khẳng định sẽ gia tăng trên diện rộng. Kiếp trước bị vô số công ty game lừa, mỗi lần chơi đến sau cùng thiếu nhất chính là những tư nguyên này, cuối cùng làm cho ngươi không thể không xài tiền. Còn 4 cái vẫy động, cái khác hắn không có, nhưng long lân nhiều lắm, mặc kệ là hồng long hay lão giả long tộc, thi thể của chúng đều ở trong lưu ly bảo châu, còn chưa nghĩ ra sử dụng như thế nào, hiện tại rốt cuộc tìm được. Chỉ còn thiếu một viên tụ nguyên đan. Sau đó hắn nói phát hiện cho Mị Ly, Mị Ly không kỳ quái hắn và Đắc Kỷ có phương thức cầu thông đặc thù, ngược lại kỳ quái phương thức thăng cấp kỹ năng. À, kỹ năng không theo tu vi và thực chiến tăng lên mà tăng lên, lại có thể dùng ngoại vật tăng lên. Nếu có thể quảng bá mà nói, tu luyện giả khác còn tu luyện cái gì? Tổ An cười khổ nói, chắc hẳn loại phương pháp này không có cách nào quảng bá. Dù sao cho tới bây giờ chỉ đút được nữ vũ thần Đắc Kỷ, phương pháp này khẳng định là không có tác dụng với người khác. Hắn khống chế Đắc Kỷ luyện đan, vốn cho rằng vừa rồi thành công một lần, bây giờ có kinh nghiệm sẽ càng dễ, ai biết liên tiếp 5 lô đan dược đều thất bại. Buồn bực nhất là, thời điểm lô thứ 5 thất bại, dược lô toát ra khỏi đèn, phanh, nổ đến tứ phân ngũ liệt. Tổ An và Mỹ Ly vô ý thức vẫn công chặn ở trước người, Đắc Kỷ thì không có may mắn như vậy, trên mặt trắng nõn dính không ít tro bụi, dường như con mèo hoa. Tổ An vô ý thức muốn giúp nàng lau chùi, ai biết Đắc Kỷ né tránh, tự mình nâng tay áo lau sạch sẽ, sau đó tiếp tục ngồi ở nơi đó. Mỹ Ly, Tổ An, Mỹ Ly nhịn không được cười ha ha. Tiểu sắc quỷ ngươi muốn chiếm tiện nghi của người ta, đáng tiếc người ta không thèm nể mặt mũi. Tổ An phiền muộn. Ta thực chỉ muốn lâu giúp nàng. Thực ra trước đó hắn thử qua, Đắc Kỷ có thể nghe theo hắn triệu hoán, giúp hắn chiến đấu làm việc, nhưng tuyệt đối không cho phép mình và nàng có bất kỳ thân thể tiếp xúc. Vừa rồi chuyện đột nhiên xảy ra, lúc này mới quên. Thần sắc Mị Ly cổ quái đánh giá Đắc Kỷ. Nhà hoàng của người thật cổ quái, nàng không nghe lời như vậy, có muốn ta giúp ngươi chế phục nàng, để ngươi điều giáo nàng một chút không? Lần trước linh hồn nàng muốn vào chiếm thân thể đối phương. Dù nàng kiêu ngạo, cũng không thể không thừa nhận, lấy dung mạo và dáng người của Đắc Kỷ là có tư cách để cho nàng vào ở, ai biết lại bị một cổ lực lượng thần bí gạt ra, cái này khiến nàng cực kỳ khó chịu, cho nên chờ có cơ hội sẽ trả thù Đắc Kỷ một chút. Nghe nàng nói, Đắc Kỷ vô ý thức co lại, không biết có phải ảo giác hay không, trong đôi mắt vốn có chút vô thần tự hồ nhiều một tia cảnh giác. Tổ An lắc đầu. Đừng, ta không có biến thái như vậy. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này nàng giúp ta nhiều lần. Chúng ta là chiến hữu, không phải chủ tớ. Nếu vũ thần được thiết lập không thể chạm đến thân thể, thì hiển nhiên là có nguyên nhân, cưỡng chế làm một ít chuyện, rất có thể sẽ dẫn đến sự tình khó đoán phát sinh. Huống chi hắn không phải loại người dùng sức mạnh, lâu ngày sinh tình châm rãi soạt đầy đồ thiện cảm không phải càng có ý tứ sao? Đắc Kỷ quay đầu liếc hắn một cái, biểu lộ không có biến hóa chút nào. Mị Ly biểu môi. Thôi đi, nữ nhân này chỉ là tuổi già mà thôi, người muốn ăn cũng chả được gì. Tô An lắc đầu, không muốn tiếp tục tranh luận đề tài này. Đúng rồi, vì cái gì ta luyện tụ nguyên đan xác suất thành công thấp như vậy, tiếp tục như thế, hao tổn sẽ rất lớn. Phải biết một đêm này thí nghiệm, trước đó hắn chuẩn bị dược tài đã dùng 7-8 phần, bên trong còn không thiếu dược tài trân quý, chiếu theo xác suất như vậy, căn bản luyện không ra mấy viên. Nói đến chính sự, Mị Ly cũng thu hồi nụ cười trừ tức, nhìn chằm chằm dược lô vỡ vụn trên mặt đất nói. Vừa rồi ta nhìn trình tự ngươi luyện dược, cũng không có sai lầm quá lớn, vấn đề chủ yếu ở trên dược lô, đây chỉ là dược lô của đan sư bình thường, mà luyện đan cần phải có dược lô chuyên môn, tìm một cái lọ luyện đan tốt, hẳn là có thể giải quyết được vấn đề của ngươi. Tổ An hỏi, ta đi nơi nào tìm lọ luyện đan? Mị Ly trợn mắt, đoạn thời gian trước ta một mực ngủ say, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây, nhưng mà nghe ngươi nói, thì trong hoàng gia học viện hẳn sẽ có. Trong lòng Tổ An hơi động, nghĩ đến Khương La Phu, còn nghĩ tới tỷ muội Tạ gia, thông qua bọn hắn không biết có thể tìm được một cái dược lô không. Nhưng mà trong đầu hắn lại hiện ra ánh mắt tang thương của tế tử, tâm tình thoáng cái ngưng trọng, hiện tại hắn còn không rõ ràng lúc trước vì sao đối phương tận lực giúp mình. Thảo luận với Mị Ly một lúc, cũng nghĩ không ra mục đích của đối phương. Bây giờ ngươi nghĩ những thứ này cũng vô dụng, cấp bậc cách biệt quá xa, nên quan tâm sự tình ngươi cần làm thì hơn. Mị Ly hắn kéo về hiện thực. Trước đó ngươi dựa vào bán mình, từ trong tay hồ ly tinh kia được tình báo, lấy ra nhìn xem. Bán mình gì, chúng ta gọi là theo như nhu cầu. Tố An phiền muộn, bị nàng nói như vậy, luôn cảm giác mình ăn thiệt thòi lớn ở chỗ Liễu Ngưng. Lấy ra danh sách mà Liễu Ngưng đưa cho mình, trong này ghi chép những cung nữ thái giám thị vệ phát hiện hắn và thái tử phi cậu thả. Hai người nhìn xem, phát hiện những người phát hiện kia đều mất tích bí ẩn. Đại đa số đều là nghe động tĩnh chạy tới, thậm chí từ trong khẩu cung, còn có thể nhìn ra Thạch Tuấn cũng chỉ nửa đường nhận được tin tức đuổi tới. Chẳng lẽ ta đoán sai? Tổ An câu mày, nếu hắc thủ không phải Thạch Tuấn, như vậy là ai? Ngươi mau nhìn phần ghi chép này. Mị Ly chỉ vào một đoạn văn. Tổ An tiến tới, bỗng nhiên ngửi được mùi thơm nữ tử dịu nhẹ. Gặp quỷ, nàng rõ ràng chỉ là linh hồn thể, vì sao thơm như vậy? Tổ An vô ý thức nghiêng đầu nhìn sang, chỉ thấy đường nét bên mặt Mị Ly giống như phát họa thành, bóng loáng tinh xảo, bởi vì cúi đầu nhìn sách, mái tóc hơi rủ xuống, phối hợp khuôn mặt hoàng mỹ, quả nhiên là khuynh quốc khuynh thành. Lại nhìn liền móc con mắt của người xuống. Mị Ly không quay đầu lại, thanh âm lạnh lùng truyền đến. Tổ An giật mình, vội vàng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía sách. Cái này, vốn vừa rồi hắn cũng nhìn, nhưng không quá mức lưu ý. Nhưng được Mị Ly nhắc, hắn nhìn lần nữa, lại phát hiện dị thường. Những người mất tích kia có một điểm giống nhau, là bọn họ đang làm nha sai ở phụ cận Huyền Vũ Môn, hoặc trước đây không lâu đi qua Huyền Vũ Môn. Trong đầu Tổ An lóe lên điện quang, trước đó trong cùng chết sống tìm không thấy thi thể của Tâm Nhị, thế nhưng ghi chép ra vào cung lại biểu hiện nàng chưa xuất cung. Trước đó hắn còn tưởng Tâm Nhị bị phanh thây mang ra ngoài, làm cho không cách nào điều tra. Nhưng hiện tại hồi tưởng lại, tựa hồ xem nhẹ một người. Vạn nhất Huyền Vũ Môn Tư Mã Âu Vũ và Tâm Nhị là một đám thì sao? Hắn phụ trách thủ vệ Huyền Vũ Môn, tự nhiên có cơ hội xuyên tạc ghi chép ra vào cung, sau đó mọi người bị hắn dẫn điều tra lệch phương hướng. Nghĩ tới đây hắn rút cuộc chờ không nổi, đeo lên mặt nạ tú y sứ giả vội vàng xông ra ngoài. Ai nha? Kết quả vừa ra cửa thì đụng vào ngực một thân thể mềm mại, làm đối phương kinh hồ. Lớn mật. Lúc này bên cạnh truyền đến tiếng quát lớn vừa sợ vừa giận, ngay sau đó là thanh âm các loại binh khí ra khỏi vỏ. Cảm giác mình đụng vào người, đối phương chịu không được lực trùng kích ngã về phía sau, Tổ An vô ý thức duỗi tay vịn chặt đối phương. Trong tay ôm Hương Nguyễn Ngọc, hắn không khỏi giật mình. Lúc này xung quanh truyền đến thanh âm quát lớn và rút binh khí, hắn mới phát hiện nữ tử trong ngực mình lại là Thái tử Phi, tay mình ôm vào trên lưng nàng. Hắn vội vàng buông tay lui về sau một bước. Xin lỗi, Vừa rồi ta đi ra ngoài quá vội, không có chú ý đụng vào Thái tử Phi, mong Thái tử Phi thứ tội. Vừa rồi Tổ An một lòng nghĩ đi tìm Âu Vũ, không có chú ý người bên ngoài tới. Nói đến cũng kỳ quái, sáng sớm Thái tử Phi đứng ở cửa phòng mình làm gì? Trước đó ở Khôn Ninh Cung, cày cấy trên người Hoàng hậu hơn nửa đêm, sau khi trở về lại cùng Mỹ Ly chơi đùa nửa ngày, hiện tại trời đã sáng. Buồn cười, mạo phạm Thái tử Phi há có thể nhẹ nhàng xin lỗi là xong. Người đâu, bắt tên này lại. Thiếp thân thì nữ dung mặt của Thái tử Phi nghiêm nghị nói. Chậm đã. Thái tử Phi đưa tay ngăn thủ hạ lại. Thập nhất đại nhân chỉ là vô tâm, không cần thượng cương thượng tuyến như thế. Thế nhưng, dung mặt còn muốn nói tiếp. Thái tử Phi hung hăng trừng nàng một cái. Ngươi còn ngại bản cung trong khoảng thời gian này không đủ phiền sao, nếu làm lớn sự tình, tin đồn còn không nhanh chóng lan ra. Dung mặt lè lưỡi, lúc này mới nhớ tới lời đồn của nàng và Tổ An, nếu lại ra sự tình tương tự, chỉ sợ ảnh hưởng sẽ không tốt. Thái tử Phi lên tiếng, những thị vệ kia liền cho đao vào vỏ, bầu không khí dương cung bạc kiếm nhất thời thư giãn xuống. Thập nhất đại nhân mới sáng sớm đã vội vã như vậy là đi làm cái gì sao? Thái tử đỏ mặt, tuy vừa rồi thoáng cái đã phân ra, nhưng loại cảm giác an toàn khi được hắn ôm vào trong ngực kia, để cho nhịp tim của nàng gia tốc mấy phần. Nhưng mà trong óc nàng bỗng nhiên hiện ra bộ dáng của Tổ An, trong lúc nhất thời biểu lộ cực kỳ xoắn xuýt và phức tạp. Mị Ly ở bên tai Tổ An hài hước nói, giỏi nha, không nghĩ đến Thái tử Phi này tự hồ cũng rất có hảo cảm với ngươi. Bây giờ nàng là linh hồn thể, trừ khi mình nguyện ý, bằng không chỉ có Tổ An thấy được, cho nên nói chuyện không sợ bị người khác phát hiện. Tổ An tức giận nói, chớ có nói hương nói vượng. Thái tử Phi có chút không dám tin nhìn hắn. Tổ An ngượng ngùng cười một tiếng. Không có gì, vừa rồi đang lẩm bẩm lậu bầu. Đúng rồi, gặp Thái tử Phi vừa vặn, ta có sự tình muốn thỉnh giáo người. Thỉnh giáo thì không dám nhận, thập nhất đại nhân cứ nói đừng ngại. Trên mặt Thái tử Phi mang theo ý cười nhàn nhạt, giống như một thiếu nữ hoạt bát, hoàn toàn khác biệt bộ dáng thường ngày ở Đông Cung. Tổ An hỏi, Thái tử Phi có biết Huyền Vũ môn tư mã Âu Vũ là người của ai không? Thái tử Phi nhíu mày, phất phất tay để hạ nhân cách xa một chút, sau đó mới nhỏ giọng nói. Tại sao thập nhất đại nhân lại đột nhiên hỏi hắn? Là bởi vì hắn có quan hệ tới ngươi tra án à? Nàng mới sáng sớm chạy qua bên này, là muốn tự trong miệng đối phương điều tra một số tình báo, lo lắng hắn thật điều tra ra sự tình của mình và Tổ An lúc trước. Tổ An đáp, không sai, thật có chút khả nghi. Hắn thấy, việc này Thái tử Phi và mình ở cùng một trận doanh, không cần thiết giấu giếm. Hai mắt Thái tử Phi tỏa sáng, vội vàng nói. Hắn là người Tệ Vương nhất mạch, trước kia được Tần gia uy quốc công một tay đề bạt lên. Tổ An nhướng mày, Tệ Vương, Tần gia. Đừng nói sự tình lần này là Tần gia làm ra nha. Tà sát, Tần gia vì chia rẽ ta và Sơ Nhan, không khỏi cũng quá hung ác rồi. Trong lòng Tổ An phiền muộn, chắp tay nói. Thái tử Phi thứ lỗi, hiện tại ta phải đi Huyền Vũ môn một chuyến, không thể phụng bồi. Nói xong liền muốn rời khỏi. Thái tử Phi vội vàng nói, ta đi cùng với ngươi. Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của đối phương, nàng có chút ngượng ngùng nói, sự kiện này ta cũng là người bị hại, muốn đi xem đến cùng là ai hại ta. Tổ An không nghi ngờ lấy năng lượng của nàng có thể biết mình đang trà vụ án gì, nghe vậy gật gật đầu, sau đó đám người nhanh chóng chạy về phía Huyền Vũ môn. Đi tới Huyền Vũ môn, lại phát hiện căn bản không thấy bóng dáng của Âu Vũ, tìm thi vệ hỏi thăm, mới biết mấy ngày này hắn xin nghỉ phép. Tổ An truy vấn. Cụ thể là nghỉ phép ngày nào? Thì vệ kia suy nghĩ một chút đáp. Tựa hồ là ngày thứ hai sau khi ngài tới đây điều tra. Tổ An nghĩ thầm không xong, gia hỏa này hơn phân nửa là chạy án, xin nghỉ ngay trong khoảng thời gian này, hơn phân nửa là do mình làm ra động tĩnh quá lớn. Hắn vội vàng phân phó tú y sứ giả đi các cổng thành ngăn cản, nhưng hắn biết hơn phân nửa đã không có hy vọng gì. Nhưng mà có thể điều tra xem các cổng thành phải chăng có ghi chép ra vào của Âu Vũ. Hắn thì dẫn người lao thẳng tới phủ đệ của Âu Vũ ở nội thành, Thái tử Phi cũng muốn đi, đáng tiếc thân phận nạn xuất cùng có chút phiền phức, tự nhiên không cách nào đi theo, chỉ có thể vội vã trở lại Đông Cung. Tổ đại nhân đâu? Nàng trở lại Đông Cung liền nhìn xung quanh, đáng tiếc không nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia. Hôm nay Tổ đại nhân còn chưa tới. Có nội thị cẩn thận từng ly từng tí trả lời. Thái tử Phi không nói gì, thời điểm vào trong phòng chỉ có một người, nàng tức giận đến ném gối xuống đất. Hỗn đản này, thời điểm then chốt lại không đáng tin cậy. Sự kiện này quan hệ tới danh dự của nàng, nàng không dám phái người khác đi tìm hiểu, ai biết thời khắc mấu chốt gia hỏa kia lại không tới làm. Đến từ Bitlin Lung, điểm nổ khí cộng 233 cộng 233 cộng 233. Tổ An đang dục ngựa chạy vội, nhìn thấy hệ thống toát ra điểm nổ khí thì giật mình, nghĩ thầm ta ngay cả mặt cũng chưa gặp, làm sao lại chọc Thái tử Phi nổi giận như vậy? Làm sao thế? Cảm nhận được hắn dị dạng, Mị Ly nhịn không được hỏi. Bây giờ Mị Ly nhẹ nhàng lơ lửng ở giữa không trung, mặc kệ tuấn mã lao vụt như thế nào, nàng cũng có thể sánh vai với Tổ An. Tổ An nghĩ thầm may mắn người khác không nhìn thấy nàng, hơn nữa không phải buổi tối, bằng không hơn nửa đêm nhìn thấy một nữ tử áo đỏ phiêu đãng ở giữa không trung, còn không phải hoảng sợ đến đái trong quần. Không có gì. Tổ An đáp. Ta đang suy tư vụ án, luôn cảm thấy sự kiện này có chút kỳ quái. Đúng là có chút kỳ quái. Mỹ Ly gật đầu, tựa hồ hai người nghĩ đến cái gì, nên không có nói chuyện tiếp. Rất nhanh đã tới phủ đệ của Âu Vũ. Đám tu y sứ giả như lang như hổ xông vào, kết quả không có phát hiện Âu Vũ, đồng thời cũng không có phát hiện vợ con của hắn. Mấy ngày trước phu nhân mang theo thiếu gia ra khỏi thành Du Ngoạn. Lão gia không phải đang trực ở trong cùng sao? Người hầu nha hoàn trong phủ giải thích đều rất nhất trí. Tổ An câu mày. Cái này khó làm, lần trước tìm không thấy người nhà của Tâm Nhị, lần này cái nhà Âu Vũ đoán chừng lại tìm không thấy. Nì thì chưa hẳn. Mỹ Ly trầm giọng nói. Âu Vũ là tư mã ở cửa cung, bộ môn trọng yếu như thế, gia quyến của hắn sẽ không được phép tùy tiện rời kinh, chỉ ít ở niên đại của ta, triều đình tuyệt đối không cho phép sự tình như vậy phát sinh, hoàng đế ở thế giới này hẳn cũng kém không nhiều. Tổ An vội vàng hỏi thăm thủ hạ, quả nhiên được xác nhận. Sau đó hắn lưu lại một vài người tiếp tục điều tra ở U Phủ, mình thì dẫn người tiến đến Sùng Văn Môn. Kinh thành chia làm ngoại thành, nội thành, hoàng thành và hoàng cung tự nhiên không cần phải nói, hoàng thành có hoàng gia lâm viên, tông miếu, quan nha, nội đình, các loại nhà kho cùng với doanh trại, nội thành thì cư trú các loại quan to quyền quý, cùng với người có tiền có thế trong xã hội, ngoại thành thì ở dân chúng bình thường. Tương đối mà nói, nội thành phòng vệ càng nghiêm, ngoại thành lưu lượng người càng lớn, trông coi sẽ không quá nghiêm ngặt. Cho nên muốn tra ghi chép Âu Vũ và gia quyến ra vào, chỉ có thể tra ở nội thành. Tuy nội thành cũng có rất nhiều cổng thành, nhưng mỗi cổng thành đều có công năng cố định, tỉ như có cổng thành chỉ xa giá của hoàng đế mới có thể ra vào, có cổng thành chỉ cho vận lương vận nước, có cổng thành mang gạch đá vật liệu gỗ, có cổng thành quân đội ra vào, có là xe tù ra vào. Phần lớn người chủ yếu là thông qua Sùng Văn Môn ra vào nội ngoại thành. Đám người đi tới Sùng Văn Môn, sớm có binh lính giờ trường thương lên phòng bị. Ai dám dục ngựa ở đây? Nhưng mà rất nhanh bọn hắn nhìn rõ ràng trang phục của tu y sứ giả, sắc mặt đại biến, vội vàng thu binh khí lại, hành lễ nói. Gặp qua các vị đại nhân. Tổ An trầm giọng hỏi. Người phụ trách nơi này là ai? Những binh lính kia đáp. Bẩm đại nhân, Sùng Văn Môn tư mã là Mộ Dung đại nhân. Mộ Dung? Tổ An nhíu mày, chẳng lẽ là Mộ Dung gia? Lúc này Mỹ Ly cười như không cười nói. Thú vị thú vị. Hôm qua ngươi vừa chơi lão bà người khác, kết quả hôm nay lão bà của mình đi cùng nam nhân khác, chật chật chật, báo ứng nhanh như vậy. Tổ An, hắn vội ngẩng đầu nhìn lại, ở trên thành lầu nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, váy dài màu băng lam, bóng lưng yếu điệu rung động lòng người, không phải Sở Sơ Nhan thì là ai? Cùng nàng đồng hành còn có một công tử môi hồng răng trắng, cùng với một thiếu nữ da thịt màu vàng nhạt thanh xuân mỹ lệ, đều là người quen cũ. Nhưng mà lúc này bên người các nàng còn có một công tử trẻ tuổi không nhận ra đang hiến ân cần, tự hồ cùng Sở Sơ Nhan trò chuyện cái gì đó. Tổ An, khó trách vừa rồi Mị Ly nói như vậy, từ góc độ này nhìn qua, hai người trò chuyện với nhau rất vui, khoảng cách hơi gần một chút. Tổ An hừ lạnh, trầm mặt đi lên lầu, có điều hắn không hoài nghi Sở Sơ Nhan, không chỉ tín nhiệm nàng, đồng thời cũng là tự tin. Nhưng mà gia hỏa loẹ loẹt kia, hừ hừ. Sơ Nhan, ngươi thấy cảnh sắc bên kia không? Trong kinh thành thì nơi này là điểm ngắm cảnh tốt nhất, người bình thường căn bản không có cách nào tới đây thưởng thức. Lần sau tìm cơ hội ta dẫn ngươi đi bên kia săn bắn, bên kia là hoàng gia lâm viên, người bình thường không có cách nào đi vào, nhưng mà Mộ Dung gia chúng ta được hoàng ân, có cơ hội đi vào trong săn bắn. Dù nam tử trẻ tuổi kia mặc khải giáp, nhưng trên người không có chút khí tức dương cương, ngược lại cho người cảm thấy như thư sinh yếu đuối, lúc này đang cười giới thiệu cho Sở Sơ Nhan. Sở Sơ Nhan chau mày, vô ý thức lui lại, kéo xa khoảng cách. Mộ Dung công tử, xin đừng gọi ta Sơ Nhan, có thể gọi ta Sở tiểu thư hoặc Tổ phu nhân. Nghe được mấy chữ Tổ phu nhân, ánh mắt của nam tử trẻ tuổi hơi co lại, trong lòng bốc lên tà hỏa. Đến từ Mộ Dung Lạc, điểm nộ khí cộng 110 cộng 110 cộng 110. Tổ An sững sờ, nguyên lai tiểu tử này tên Mộ Dung Lạc. Hắn lên thành lâu, vừa hay nhìn thấy Mộ Dung Lạc nói: Sở tiểu thư, mọi người đều biết lệnh tôn và lệnh đường đã trục xuất hắn khỏi gia môn, các ngươi đâu còn là vợ chồng. Sở Sơ Nhan lạnh nhạt nói: Trong lòng ta hắn vẫn là trượng phu. Người này là tộc huynh của Mộ Dung Thanh Hà, bởi vì quan hệ với Mộ Dung Thanh Hà rất tốt, nàng ngại mặt mũi, mới không tiện nói quá lời, chỉ có thể nhờ vào đó làm sáng tỏ khoảng cách, để hắn biết khó mà lui. Trong lòng Mộ Dung Lạc thầm giận, mặt ngoài lại tiêu sái nói: Sở tiểu thư quả nhiên là người chí tình chí nghĩa, tại hạ bội phục. Ai nha, ngươi có hết hay không? Tỷ tỷ ta và tỷ phu quan hệ rất tốt, ngươi bỏ cái tâm tư kia đi. Sở Ấu Chiêu rốt cục nghe không vô, nhảy ra ngăn ở giữa hai người. Tổ An âm thầm gật đầu, em vợ này không có phí công thương, còn biết giúp tỷ phu. Mộ Dung Lạc cau mày, ánh mắt tỏ ý Mộ Dung Thanh Hà giúp đỡ, kết quả Mộ Dung Thanh Hà như hoa si nhìn Sở Ấu Chiêu, căn bản không có chú ý tới ánh mắt của hắn. Nữ sinh quả nhiên hướng ngoại, không đáng tin cậy. Mộ Dung Lạc hừ một tiếng, đang muốn nói cái gì, lúc này bên cạnh truyền tới thanh âm lạnh lẽo: Đang trực lại bỏ rơi nhiệm vụ, có biết đây là tội gì không? Ngươi là cái thá gì? Mộ Dung Lạc giận, ở cửa thành này hắn là lão đại, lại thêm lưng tựa Mộ Dung thế gia, hắn hoàn toàn có thể đi ngang. Bây giờ hắn đang lo không có cách nào biểu hiện ở trước mặt nữ thần, lại có tôm tép nhảy nhép đi ra, vừa vặn nhờ vào đó đùa giỡn uy phong. Nhưng mà khi hắn quay đầu lại, nhìn thấy phục sức của đám người kia, thì xém chút tè ra quần. Tu y sứ giả. Từ nhỏ sinh trưởng ở kinh thành, tự nhiên biết tu y sứ giả là khái niệm gì. Huống chi lần này dẫn đầu còn là kim bài tu y sứ giả. Tổ An cười lạnh. Tu y sứ giả thầy thiên tử làm việc, kết quả bị ngươi cho rằng là cái thái gì. Xem thường hoàng thượng, đại tội bất kính, người đâu, bắt lại cho ta. Con đùi này dám tiếp cận Sở Sơ Nhan, đương nhiên phải cho hắn cái giáo huấn. Mộ Dung Lạc biên sắc, vội vàng nói. Ngươi đừng có nói lung tung. Ta không phải ý tứ kia. Mộ Dung Thanh Hạ lo lắng, vội vàng nhảy ra bảo vệ đường huynh. Vị đại nhân này nói quá lời, hắn không biết là các người đến, không phải có ý mạo phạm, tiểu muội ở nơi này xin lỗi các vị. Rất nhiều chuyện nam nhân không tiện làm, nữ nhân đi ra hỏa hoãn không khí hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều. Nàng tự nhiên không thể để đối phương chụp cái mũ đại bất kính, bởi vì cái này không chỉ là sự tình của Mộ Dung Lạc, mà còn quan hệ đến an nguy của cả gia tộc. Tổ An hừ lạnh. Vừa rồi hắn nói, tất cả mọi người đều nghe thấy, cũng không phải ta oan uổng hắn, các ngươi có nghe được không? Những tu y sứ giả kia cũng không phải ngốc, biết lãnh đạo và người kia không hợp, lúc này sao có thể nhảy ra phản bác, ào ào gật đầu phụ họa. Sắc mặt của Mộ Dung Lạc lúc trắng lúc xanh, ngày bình thường đều là hắn dựa thế đè người, ai ngờ tới hôm nay phong thủy luân chuyển bị người khác đè. Tuy biết đối phương là mượn đề tài để nói chuyện, nhưng thân phận của đối phương thực quá đặc thù. Hắn không có biện pháp gì. Mộ Dung Thanh Hà kéo ống tay áo của Sở Ấu Chiêu và Sở Sơ Nhan xin giúp đỡ. Người yêu nhờ vả, Sở Ấu Chiêu đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến, nàng đi ra nói. Vị đại nhân này, lần này là Mộ Dung tiểu thư đến Tần gia mời chúng ta đi chơi, thuận tiện đi ngang qua nơi này dừng lại một hồi, mới tạo thành quấy nhiễu cho Mộ Dung công tử, mong đại nhân thứ lỗi. Tổ An nghĩ thầm em vợ rất thông minh, không dây dưa sự tình bất kính, dù sao cái kia vốn chỉ là mượn đề tài để nói chuyện, mà tập trung giải vây sự tình hắn bỏ rơi nhiệm vụ, đồng thời chỉ ra gia thế của mấy người. Ở trong kinh thành này, bất kể là ai, biết Tần gia và Mộ Dung gia đều sẽ cho chút mặt mũi. Đáng tiếc Tổ An lại không nể tình. Bản quan xưa nay theo lẽ công bằng chấp pháp, không cần nhìn mặt mũi người nào, người kéo Tần gia và Mộ Dung gia ra cũng vô dụng. Lúc này ngay cả Sở Ấu Chiêu cũng giận, không phải bởi vì Mộ Dung Lạc, mà vì đối phương xem thượng Tần gia có chút khó chịu. Nhìn hệ thống lục tục ngon ngoe thu được điểm nộ khí của huynh muội Mộ Dung Lạc và Sở Ấu Chiêu, sắc mặt của Tổ An không có chút ba động nào, hắn không có hảo cảm gì với hai nhà này. Lúc này Sở Sơ Nhan mở miệng. Vị đại nhân này, lần này đến đây chắc là có chính sự bận rộn, không biết đến cùng là có chuyện gì. Mọi người xem có thể cùng một chỗ giúp đỡ giải quyết không? Mi Ly khẽ cười. Lão bà của người rất thông minh, thoáng cái đã nhìn ra mấu chốt của vấn đề. Trong lòng Tổ An thầm nói. Nữ nhân của ta đương nhiên thông minh. sau đó tặng hắn một cái, nhìn về phía Sở Sơ Nhan. Vị này là Sở gia đại tiểu thư. Lúc này đến phiên Sở Sơ Nhan giật mình. Không sai, tại sao ngươi lại nhận biết ta? Ngươi là thế tử của Thái tử Trung Thứ Tử Tổ Đại Nhân, ta làm sao có thể không biết? Tổ An mặt không đỏ, tim không loạn khen mình. Tổ Đại Nhân nghĩa bạc vân thiên, làm người là nhiệt tình vì lợi ích chung, anh tuấn tiêu sái. Mị Ly ở một bên chuẩn bị xem kịch bùi nhất thời trợn mắt hốc mồm, mình đánh giá quá thấp gia hỏa này vô sĩ rồi. Ngay cả Sở Sơ Nhan cũng nghe đến mặt đỏ tới mang tay, không nghĩ tới phu quân của mình ở trong cung được người yêu mến như thế. Tổ An ho nhẹ một tiếng, rốt cục dừng lại nói khoác. Bản quan đã từng nhận ân tình của Tổ Đại Nhân, hôm nay nể mặt Tổ Phu Nhân mở ra một con đường, nhưng mà tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Đang trực bỏ rơi nhiệm vụ, lại thêm ngôn ngữ bất kính, phạt đáng 20 trượng. Vâng, đám tu y sứ giả bước nhanh đến, trực tiếp để Mộ Dung Lạc xuống đất. Tuy tu vi của Mộ Dung Lạc không tệ, nhưng ở đâu là đối thủ của tu y sứ giả, thoáng cái đã bị đè xuống đất. Các ngươi không thể đánh ta, cha ta. À, lời còn chưa nói hết đã hóa thành tiếng kêu thảm, nguyên lai đám tu y sứ giả đã ra tay. Tuy đám người Mộ Dung Thanh Hà không đành lòng, nhưng nếu sự kiện này có thể kết thúc như vậy cũng không tính quá kém. Dù sao chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, Mộ Dung Lạc lại là cao thủ lục phẩm, ăn một trận đòn vẫn gánh vác được. Đáng tiếc các nàng làm sao biết thủ đoạn của tu y sứ giả, những người kia biết tâm tư của cấp trên, trong tay đều dùng xảo kình, tuy trên mặt nổi chỉ đánh 20 trượng, nhưng sau khi về nhà, ít nhất cũng phải nghỉ ngơi nửa tháng mới lành. Nghe Mộ Dung Lạc kêu rên, Tổ An dù bận vẫn ung dung tìm cái ghế ngồi xuống, sau đó gọi phụ tá của Mộ Dung Lạc tới, hỏi thăm hắn sự tình liên quan tới Âu Vũ. Hết tập 124, cảm ơn đạo hữu đã lắng nghe.